Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Canh thứ hai, nếu như trận đấu này là xác xin, như vậy Lý Mục hoàn toàn có thể tao. Bắt đầu chính là vượt tuyến một đợt đoạn binh, sau đó các loại đoạn binh tao thao tác cũng có thể tầng tầng lớp lớp. Bởi vì xác còn lại tuyến là ưu thế à, nhưng C9 bên này liền không có cái đặc quyền này. Đại Mộc cũng nghĩ dùng thư thái như vậy cách chơi, nhưng mà điều kiện không cho phép nhét, cho nên Đại Mộc cũng chỉ có thể thành thành thật thật đối tuyến. Dưới loại tình huống này xin chỗ có thể phát huy ra tới tác dụng liền muốn giảm bớt hơn phân nửa. Nếu như Đại Mộc là lão xin, thật là có khả năng tại đối tuyến kỳ lấy được nhất định ưu thế. Đương nhiên làm đoàn đội gậy quấy phân heo cái này anh hùng, xin là đáng giá ăn đồng đội trợ giúp. Bắt đầu 3 phút, phép bổ trợ hẻm núi thế cục liền đã bị giảo động. Bởi vì C9 mít tốc biến không có, MLXG cấp 2 một đợt cường thế bắt chúng, trực tiếp để vốn là yếu nhược thế thời gian lão đầu bị ép giao tránh. Làm trao đổi, xác bên này cũng vẻn vẹn chỉ là bỏ ra Yasuo một cái thiêu đốt mà thôi. Thiêu đốt đổi tốc biến, máu kiếm, cái này còn chưa kết thúc. Kìm nén không được nội tâm sao động rồi. Lý Mục mắt nhìn thấy xin có muốn tiêu hao chính mình ý tứ. Cười nhạt một tiếng. Xin đối tuyến kỳ tiêu hao tại rất nhiều cận chiến anh hùng bên trong hoàn toàn chính xác là rất không tệ, bởi vì chỉ cần bị xin tiên cơ đến, liền cơ bản mang ý nghĩa HP của ngươi là bạch thua thiệt. Bị ném qua vai cõng qua đi lại bị khói độc xâm nhập cái 2 giây. Chờ đến khôi phục năng lực hành động lúc lại căn bản không cách nào đụng phải xin nửa sợi lông. Đây chính là rất bình thường lúng túng sự thật. Đại Mộc nhìn qua cũng dự định làm như vậy. Thừa dịp binh tuyến không nhiều thời điểm lợi dụng tự thân một chút tốc độ di chuyển ưu thế tới thay máu. Chỉ tiếc, Darius không phải bình thường cận chiến anh hùng. Bắt giữ, đã có cấp 3 Darius vung tay chính là một phát vương giả chi kéo đem xin có chút tàn bạo lôi kéo. Đi qua. Tại đè xuống E kỹ năng một nháy mắt, Lý Mục đã đè xuống Q kỹ năng đại sát tứ phương. Ít tích chúng, đây là Darius cơ sở tinh túy một trong. Tại bắt giữ kéo qua thời điểm dây để Q kỹ năng. Chỉ cần mình thao tác không có vấn đề là có thể làm được vòng ngoài Q tất chúng. Đối thủ mặc kệ là có tốc biến vẫn là nói có bảo hộ kỹ năng. Tại bị bắt giữ khống chế thời gian ngắn ngủi bên trong cái gì đều không có cách nào phóng xuất ra. Vòng ngoài quy tổn thương nện ở xin trên thân. Ipek trực tiếp từ bỏ cái này dao động tiêu hao. Hắn không có cách nào lại dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành. Làm top lên tuyển thủ. Đại Mộc đối Darius tổn thương cùng thao tác đặc tính như lòng bàn tay. Nguyên nhân chính là như thế. Đại Mộc rất rõ ràng, nếu như mình tiếp tục đi bối nặc tay, coi như có thể đem Darius cõng lên đến ném tới sau lưng đi. Darius ở trước đó cũng có thể cho đến mình một phát V kép kỹ năng. Vòng ngoài quy đại sát tứ phương phối hợp V kép kỹ năng gây nên tàn đả kích. Hai cái này kỹ năng tạo thành tổn thương tổng ngạch đã đạt tới phát động gió cưỡi điểm tới hạn. Gió cưỡi hiệu quả phát động, lại phối hợp thêm Darius tự thân có bước nhanh, Đại Mộc cảm giác mình có thể sẽ cái chăn giết chết. Đây cũng không phải là vi ngôn đứng thẳng nghe, nhưng đánh ra xuất huyết hiệu quả Darius tuyệt đối là giai đoạn trước tổn thương cao nhất mấy cái. Top lên anh hùng một trong, Đại Mộc cũng có nghĩ qua nhưng có thể mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng bốc lên cái chăn giết phong hiểm chỉ vì là một đợt tiêu hao. Đây không thể nghi ngờ là không đáng. C9A C9. Các người thật đúng là nhặt được bảo. Lý Mục lắc đầu. Lão tuyển thủ cùng mới tuyển thủ khác nhau lớn nhất là mới tuyển thủ cái này dao động sẽ lên. lão tuyển thủ thì là sẽ cân nhắc một chút. Dù là mình đã thua lỗ, bọn hắn cũng không lại bởi vì xúc động mà dẫn đến đưa xong mạng nhỏ. Cái này dao động không thể giết chết xin, là thật khá là đáng tiếc. Muốn phát động gió cưỡi hiệu quả, cần tại trong vòng thời gian quy định, xin như thế vừa rút lui, Lý Mục coi như kéo tật chạy đuổi theo cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Cùng một thời gian, đường dưới đột nhiên bạo phát một đợt giao phong. Thres một đợt phi thường xinh đẹp tiên cơ câu trúng Uzi Saya. Nhưng mà Draven tiến lên cùng chuyển vận lúc lại bị Lulu biến dê. Trong lúc này Uzi đã khôi phục năng lực hành động. Trái tay một bộ kỹ năng tiếp hòa A vung ra. Vứt bỏ một viên búa Draven theo bản năng triệt thoái phía sau. Bị móc câu câu bên trong là Thres. Cũng may Thres tương đối thịt. Cộng thêm Lulu ngoại trừ WQ bên ngoài, cũng không có càng nhiều hạn chế kỹ năng. Cuối cùng Thres mang theo một phần tư huyết tuyến chạy thoát. Bọn hắn Thres cái này dao động thạch vui trí đi. Nhiều lính như vậy tuyến cũng dám bên trên. Sử Sâm Minh bó tay rồi lắc đầu. Hắn cảm giác C9 cái này đường dưới có chút tì vết a. Rất nhiều tại rank bên trong phụ trợ chỉ biết mù mấy cái kéo. Kết quả lái đến bị phản sát quái S. Cái này dao động Thres liền có chút loại kia ý tứ. Giai đoạn trước Saya cùng Lulu đẩy tốc độ tuyến khẳng định là còn nhanh hơn Draven. Saya là AOE loại hình anh hùng. Bị động lông vũ tự mang xuyên thấu. Nhưng Draven lại chỉ có thể một chút đi hòa A. Cho nên sát binh tuyến tự nhiên mà vậy là càng nhiều một chút. Thres lúc này tiên cơ tiến lên. Từ phụ trợ góc độ đi lên giảng. Hắn rõ ràng xúc động. Coi như Draven tại đối bính bên trên so với còn lại ADC có tương đối lớn ưu thế. Cũng không phải chơi như vậy. Saya cũng là phiên bản siêu một tuyến S. Bằng cái gì xem thường Saya? Thres cái này dao động chỉ có thể về nhà. Trên người bình máu đã không đủ để đem lượng máu của nó khôi phục lại tương đối khỏe mạnh trạng thái. Bất quá C9 bên này hẳn là sẽ không quá lo lắng Draven. Dù sao đối thủ là mềm phụ, Draven cẩn thận một chút vẫn có thể an ổn phát dục. Nhưng mà thượng đế thị giác dưới, giải thích nhóm lại thấy được không giống tràng cảnh. Thres sau khi về đến nhà, lập tức hướng lên đường đi tới. Tại rank bên trong, kịch vốn phải là Thres ghét bỏ nhà mình đồ ngốc S. Trực tiếp liền không đi hạ, nhưng đây là tranh tài a. Thres động tĩnh, hắn đây là muốn làm gì? Về nhà một đôi giày cỏ trực tiếp đi bên trên. Đang giải thích nhóm ánh mắt khó hiểu dưới. C9 bên này làm Jungle Nocturne từ đó đường đi ngang qua. Sau đó Thres thì là đã xuất hiện ở lên đường sông bụi cỏ. Ở nơi đó, không có xác tầm mắt. Hai người bọn họ muốn đối Darius động thủ sao? Giải thích nhóm trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Xin lên, lại là một bộ tiêu chuẩn muốn đi tiêu hao trạng thái. Lần này Lý Mục lựa chọn đi đầu triệt thoái phía sau. Mặc dù nhưng đã thấy Jungle vị trí. Nhưng xin tại lần thứ nhất, ăn phải cái lỗ vốn điều kiện tiên quyết còn dám chơi như vậy. Rõ ràng liền có vấn đề, chính là cái này triệt thoái phía sau một bước, lại cho đến Thres cơ hội. Két, chanh chua âm thanh âm vang lên, Thres móc từ trong bóng tối nhô ra. Tinh chuẩn không sai trúng đích Darius. Lý Mục thần sắc thoáng ngạc nhiên như vậy một cái chớp mắt. Sau đó hắn đã nhìn thấy xin tại chân mình chuyển xuống một bãi bùn nhão sau tiến lên hai bước. Vung tay đem Darius cõng trở về. Lần này ném qua vai vừa lúc là đem Darius ngã ở bùn nhão phía trên. Darius trực tiếp bị dính nhựa cây khống chế lại. Dựa theo xin V kép kỹ năng đặc tính. Nếu như bị ném qua vai quảng đi lên sẽ đối với mục tiêu tạo thành định thân hiệu quả. Đồng thời mục tiêu tại dính nhựa cây bên trên còn không cách nào sử dụng chuyển vị kỹ năng. Bao quát tốc biến, cái này có chút cùng loại với Cassiopeia V kép. ta quá khứ, MLSG mở miệng nói ra. Đừng, đi càng rơi xuống, bọn hắn hạ chỉ có một cái Draven. Nocturne cấp 6 trước đó không có tác dụng gì. Các ngươi có thể đem Draven dây. Lý Mục trực tiếp ngăn cản. MLSG vị trí tới đã không còn kịp rồi. Cái này dao động hắn thao tác không gian cũng không tính lớn. Chủ yếu là Darius cái này anh hùng bản thân hắn thao tác hạn mức cao nhất so với Camille loại hình. Anh hùng tới nói liền tương đối thế yếu. C9 thật đúng là cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ đâu. Tâm sự, ANG không có ra biên. Nói thật ngoài ý liệu, năm nay tất cả mọi người đang hát suy ANG. Nhưng liền cá nhân ta mà nói, ta cảm giác năm nay ANG còn có thể. Lúc trước cảm thấy sói đi có thể sẽ là không ổn định điểm. Ta thậm chí không có cân nhắc qua những tuyển thủ khác bao quát BP. Sau đó ngoài ý muốn theo nhau mà đến. Đầu tiên là sói đi tiểu tổ thi đấu phát huy thật rất khá. Nếu để cho ta cho ANG lần này thế giới thi đấu đánh giá một cái SVP, ta sẽ cho sói đi. Mặc dù có tì vết, nhưng sói đi là ta tối không coi trọng. Nhưng hắn thật đánh so ta trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Uzi liền không nói, lưu hành một câu chính là cơ bản thao tác, ngoại trừ đối FKT trận đấu thứ nhất bị Gragas mở hai lần. Ta nghĩ không ra hắn còn có cái gì có thể bị phân loại đến sai lầm thao tác. F3 thời điểm, ta không thích Uzi, lúc kia ta thích Uzi, cảm thấy hoàng tộc cái tên này quá thổ. F4 một đợt đánh IGV5 giết chinh phục ta. Thích hắn đến bây giờ. Không hối hận, thật không hối hận. Trong lòng ta, hắn chính là thứ nhất S. Bị lên án thắng đều là ta carry. Thua đồng đội cõng nồi. Như vậy trận này thế giới thi đấu. Cái này đồng đội đang đánh là vật gì? Ta chưa hề không nghĩ tới tối ổn định tiểu minh lần này thế giới thi đấu hội kéo đeo. Muốn nói thế giới thi đấu phát huy ai kém cỏi nhất. Thuộc về tiểu minh. Vì cái gì không phải Seowil. Thật có lỗi hắn trong mắt ta đã không tính là người. Kasa cũng có sai lầm. Nhưng hắn là một vốn là tâm tính bên trên có vấn đề. Rất bình thường ăn trạng thái jungle. Phát huy thành dạng này ta không ngoài ý muốn. Có thể tiếp nhận. Phát cầu nhau. Xem như cái nhìn cá nhân. FNC thắng được FKT thời điểm ta cũng cảm giác không tốt lắm. Là thật không tâm tư gõ chữ. Làm trễ này các vị độc giả ông ngoại là thật thật có lỗi. Đi gõ chữ. A đúng. Sách mới một mực tại do dự đề tài. Một mực do dự bất định. Viết bản này lon viết đầu có chút chọc. Mặc dù lễ mọi người ban tặng thành tích còn tốt. Cũng có thể giải quyết tứ nhi vấn đề no ấm. Nhưng tiểu tứ mà vẫn là muốn đổi cái đề tài viết. Viết ta nghề cũ du hí dị giới hoặc là huyền huyễn loại hình. Bất quá bây giờ ta nên chú ý. Sách mới vẫn là lon. Sẽ chủ bị một đoạn thời gian. Quyển sách này tì vết tương đối nhiều. Tại sách mới bên trong sẽ bảo đảm sáng ý tình huống dưới tận khả năng đi hoàn thiện. Nếu như mở sách mới. Vẫn là hy vọng độc giả ông ngoại nhóm có thể ủng hộ một chút. Lại là quen thuộc ngày 20 tháng 10. Tiểu tứ dâng lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.